Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1329. Chương 1329. Đem xe lái về nhà. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn The Boy Foles đề cử nguyệt phiếu cuối cùng hai cái đầu xe lửa là năm 88 ngày 2 tháng 7 tới Hắc Hòa. Đầu xe lửa sau khi hạ xuống thành phố Hắc Hòa, chánh phủ trả Vạn Phong đầu xe lửa tiền. Vạn Phong lại một lần nữa bắt đầu an bài hắn sau khi rời đi căn cứ vận hành tình huống. Hắn đã không nhớ rõ đây là lần thứ mấy có như vậy trải qua. Mà trong trụ sở người tựa hồ vậy chết lặng. Thật giống như Vạn Phong rời đi đã không tính là chuyện gì xảy ra. Cái này làm cho Vạn Phong có một loại mình là chứng tử bên ngoài một miếng thịt cảm giác. Căn cứ hết thảy vẫn và thường ngày. Trương Chí Viễn trấn giữ. Dương Kiến Quốc Hàn Mãnh. Xuất hiện biến hóa. Hàn Mãnh đi huyện Ngô xem hàng đứng. Nơi này thiếu một người. Cũng may vậy mấy cái thuộc tính lửa người đã có thể chọn đòn rông. Mấy tên này tương lai thuộc về vấn đề Vạn Phong quên suy xét. Phàm là theo chân mình lẫn vào người Vạn Phong đều phải cho an bài một ra đường. Cùng lúc trở lại cho bọn họ an bài chút chuyện gì làm liền. Miễn được từ mình đi bọn họ không có sinh hoạt nguồn. Triệu Cương và Lý Minh đấu vì sao khiếu ở Tiểu Yến Sơn. Trong nhà Dương Kiến Quốc mang Lý Dũng vậy không vấn đề gì. Bên ngoài có Trương Thạch Thiên ở vấn đề gì cũng sẽ không phát sinh. Ok. Nhưng là có một cái vấn đề xuất hiện, lần này Vạn Phong trở về là chuẩn bị đem chiếc kia phục ngươi thêm lái trở về. Bây giờ không lái trở về đến mùa đông rút lui thời điểm xe này cũng không tốt đi hồi khai trừ. Đông thiên đông đất vạn nhất, ở trên đường ra điểm hư cái gì? Người đi theo hỏng bét lão lỗ mũi tội, nhưng là bây giờ đem xe lái trở về bởi vì nhiều người quan hệ một chiếc xe rõ ràng muốn ngồi không? Dưới. Từ Hắc Hòa lên đường là 5 người, cái này còn miễn cưỡng thích hợp, nhưng đến Phủ Viễn hơn nữa Chiêm Hồng Quý. Cái này không gian liền đặc biệt hẹp hòi, trừ phi để cho Vương Trung Hải bọn họ ngồi xe lửa. Nếu như một chiếc xe nhỏ không được, vậy thì lại tới một chiếc. Vạn Phong dứt khoát hỏa tốc từ Liên Xô bên kia lại làm hơn một chiếc phục người thêm cũng làm giấy. Phép tạm. Không có biện pháp, có tiền tự do phóng khoáng. Dù sao xe nhỏ làm trở về vậy ném không được. Một máy cung cấp xưởng tháo ra làm kỹ thuật dự trữ một máy để lại cho loan tôm lớn lái chơi. Vậy coi là vật có sử dụng. Ở nơi này đài xe nhỏ tới tay sau Vạn Phong mới phát hiện lại một cái vấn đề lại xuất hiện. Trên đường đốt dầu làm thế nào? Năm 88 cũng không có khắp nơi đều là trạm xăng. Nếu như mình không mang theo dầu trên đường không dầu liền dương mắt nhìn. Cũng chỉ có thể đến địa phương dầu hỏa công ty đi mua. Khi đó dầu hỏa công ty cũng không phải là mỗi ngày đều có dầu. Chính là giật giá cả dầu đều không thể bảo đảm mỗi ngày có. Lần trước đời Vạn Phong ở thời kỳ này đang cho người lái máy kéo và lão rõ ràng thà. Nhưng mà biết khi đó dầu hỏa công ty là chuyện gì xảy ra. Cái này còn là ở trong thành phố, nếu là ở hương thôn không dầu, người liền mua giật giá cả dầu cơ hội cũng không có. Cho nên, nếu muốn trên đường không chịu dầu khi dễ liền được từ mình mang đầy đủ dùng dầu. Nhưng là mang dầu tổng không thể dùng xe nhỏ mang một dầu thùng chứ. Vạn Phong dứt khoát lại từ Liên Xô bên kia lấy một chiếc xe chở hàng tới đây. Ở Hắc Hòa mua một thùng xăng một thùng dầu ma rút đựng trên xe hàng. Nói tóm lại, cái này thuộc về cởi quần đánh giám hơn phế một bên chuyện. Không bằng trực tiếp mua một chiếc xe chở hàng cũng không cần mua thêm một chiếc xe nhỏ. Cái này hùng chuyện làm, còn thuê người tài xế. Trương Thạch Thiên ra mặt xài 200 nguyên một vị mướn hai người tài xế. Một cái mở thẻ xe một cái mở xe nhỏ. Bây giờ Vạn Sự đã sẵn sàng có thể lên đường. Vạn Phong dĩ nhiên làm Hàn Quảng ra lái xe. Hắn chiếc xe này bên trong còn có Tần Tố Chân, Vương Trung Hải và Dương Pháo thì ngồi ở một chiếc khác phục ngươi Gary. Năm 88 ngày 9 tháng 7. Thời tiết trời trong. Sáng sớm 7 giờ, do hai nhỏ một lớn ba chiếc xe tạo thành đoàn xe từ Hắc Hòa lên đường. Vạn Phong mua một bản 1 mét lớn nhỏ Đông Bắc quốc lộ bản đồ ngồi ghế cạnh tài xế vị trí giả mạo nhân viên phụ trách hải hành. Từ Hắc Hòa sau khi xuất phát lại đi đến Yêu Huy thời điểm quẹo vào đi Tiểu Ngô ra đường. Vạn Phong phải đi xem Trương Quyên nghỉ phép không có. Nếu như nghỉ phép có hay không đi xem nàng tỉ tỉ ý tưởng. Trương Quyên hãng may quần áo đã không ở vị trí cũ. Lúc đầu nóc nhà kia đã không thỏa mãn được sản xuất mở rộng nhu cầu. Bây giờ hãng may quần áo dọn vào nguyên lai trường nghề cấp 3 lớp. Trường nghề cấp 3 mới xây trường học sau Vạn Phong ở thời điểm tránh quy không thiếu. Lúc đầu giáo xá liền dỗi rãnh đưa xuống bị Trương Quyên mướn xuống. Bây giờ toàn Phong hãng may quần áo hành nghề số người đã khuếch trương lớn đến 200 người. Cộng thêm 3 điểm nhà máy trang phục phân nhà máy. Bây giờ Trương Quyên cũng là một tên thủ hạ có 600 người ông chủ lớn. Kích thước này đã không thể so với Vạn Phong Phong Phượng hãng may quần áo tiểu bao nhiêu. Loan Phượng xưởng bây giờ cũng không quá mới 1.200-1.300 người mà thôi. Hãng may quần áo sản xuất trang phục vẫn là cung ứng chung quanh đây 3 thành phố. Huy Ứng Ngô, Tốn Gam và Hắc Hòa. Chủ yếu vẫn là lấy Hắc Hòa làm chủ. Đây là bởi vì Hắc Hòa bên kia còn có Hô Mã và Tháp Sông hai cái huyện thành. Đến Hắc Hòa trang phục trừ chảy hướng Hô Mã và Tháp Sông bên ngoài còn có một bộ phận chảy tới liền. Liên Xô, hãng may quần áo một năm lời ở 7-800 ngàn chừng. Đã khô một năm nhiều Trương Quyên bây giờ cũng là cả người giá cả triệu phụ nữ. Một cái cô gái trẻ tuổi có nhiều tiền như vậy không nhất định là chuyện gì tốt. Vạn Phong cảm thấy nàng hẳn phối người hộ vệ. Tỷ phu người chơi trêu. Ta phối người hộ vệ giống như nói sao. Người cái này trong lòng là không phải quá âm u điểm. Bé gái ngán ngây thơ điểm, nàng lấy là thế giới này chỉ có ánh mặt trời không có mưa như thác đổ. Quảng gia, ban đầu thủ hạ ngươi có hay không nữ đội viên? Nếu như có thân thủ không tệ nữ điều tra nhân viên xuất thân người. Vạn Phong định cho Trương Quyên phối người hộ vệ. Một cái trẻ tuổi một mình người phụ nữ ở bên ngoài luôn là không để cho người yên tâm. Hơn nữa người phụ nữ này còn rất có tiền. Hơn nữa còn lớn lên đẹp. Hàn Quảng Gia lắc đầu. Có biết chưa? Hàn Quảng Gia lắc đầu. Các ngươi trong bộ đội sẽ không có nữ điều tra nhân viên chứ? Có, nhưng là không nhận biết. Được, hỏi vô ích. Cái này cùng hỏi một chút chứ Quốc Hùng. Bọn họ nói không chừng biết nơi nào có về hưu nữ điều tra nhân viên. Bé Quyên, có hay không đến Bắc Liêu đi phát triển ý tưởng? Ngươi nếu là đi ngày nghỉ thời điểm liền theo ta đi xem tỉ tỉ ngươi. Trương Quyên suy nghĩ một chút, tạm thời còn chưa từng nghĩ. Chúng ta lúc này mới thi xong thử. Chờ ta tốt nghiệp sau này hãy nói đi. Trương Quyên tạm thời không có đi Bắc Liêu ý tưởng Vạn Phong. Vậy không miễn cưỡng, hàng này đi vạn nhất không quản được miệng ở Loan Phượng trước mặt quản mình kêu tỷ phu còn là một. Chuyện phiền toái mà, nếu Trương Quyên không đi Vạn Phong cũng không có ở Tiểu Ngô gia dừng lại. Ở vội vã đi một chuyến Lý Hữu nhà sau này thì lên đường. Từ Hắc Hòa đến Long Trấn đoạn khoảng cách này ngược lại không cần bản đồ. Từ Long Trấn đến Cáp Tân có một người tài xế biết đường. Nhưng là vào Cáp Tân chính là hắn vậy vô tri. Lúc này bản đồ liền phái lên công dụng. Đoàn xe ngày thứ nhất bởi vì đường coi như quen thuộc. Đi 10 giờ 1.000 cây số. Nhưng ngày thứ hai mấy con số này liền rút ngắn đến 800 dặm. Bởi vì không cần phải gấp gáp trước đi đường và nghĩ an toàn. Bọn họ chỉ ban ngày xe cần cầu. Đến buổi tối tìm lữ điếm nghỉ ngơi. Đến ngày thứ ba buổi trưa, đoàn xe vào Bắc Liêu địa giới. Từ nơi này đến Hồng Nhai còn có 900 dặm. Đoàn xe ở Trầm Dương nghỉ ngơi sau một đêm. Lần nữa lên đường, dùng 9 cái tiếng thời gian đi chậm sau cùng 600 dặm.